Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết sạch chúng, Donovan thét chói tai, cơ giáp của Asacha nghe lệnh mà hành động. Người xem chỉ thấy một bóng đen khổng lồ lướt qua giữa sàn đấu, ánh sáng xanh lấp lánh của quang tử nhận chợt lóe lên trong bóng đen. Một cái đầu kim loại khổng lồ lập tức bay lộn ra ngoài. Và phải tấm chắn bảo vệ đầy điện lưu, lập tức bốc cháy. Theo tiếng kim loại xuyên thủng chói tai, chiếc cơ giáp thứ hai bị xuyên thủng ngực, dịch chuyển màu lam văng tung tóe, rơi xuống sàn đấu hình quạt. Tay của chiếc cơ giáp thứ ba, lúc này vừa chạm vào giáp cánh tay, còn chưa kịp kích hoạt phóng ra quang nhận, một cánh tay đã bay ra ngoài. Mắt đèn của cơ giáp mãng đỏ trong tích tắc đã áp sát trước mặt hắn. Quang nhận màu lam từ dưới lên trên. Xuyên thẳng từ cằm giáp địch lên đến đỉnh đầu, mũi kiếm xuyên ra từ đỉnh đầu. Dịch truyền màu lam tí tách chảy xuống trên cánh tay Asacha. Asacha vẫn không dừng lại quá lâu, hắn một tay rút quang nhận ra, lại một lần nữa thu vào trong giáp cánh tay. Sau đó lại giống như lúc mở màn, lặng lẽ cúi đầu, đứng ở một bên khác của đấu thú trường. Giữa sàn đấu một mảnh tĩnh mịch, vài phút sau, người bình luận là người đầu tiên bùng nổ tiếng hô. 8 giây. 8 giây kết thúc trận chiến, chiến thắng thuộc về Tu La Mắt Vàng, Asacha. Khán giả la hét tên hắn đến xé lòng. Asacha, Asacha, Asacha, Asacha, sắc mặt của các thủ lĩnh tinh tặc không được tốt lắm. Tuy rằng các giáp đấu sĩ hạng kém thường được đưa ra sân đấu đầu tiên, nhưng hiệu suất của cơ giáp là như nhau. Bị Asacha hạ gục chỉ trong 8 giây, những tên tinh tặc không giữ được thể diện, chỉ có thể thầm rủa trong lòng. Tại sao Donovan lại may mắn có được mặt hàng đỉnh cao như Asacha? Còn ai nữa không? Donovan đắc ý vênh váo. Còn ai nữa không? Ván thứ hai, ván thứ ba nhanh chóng bắt đầu. Tương tự, ba người đấu lôi đồng thời bị hạ gục chớp nhoáng. Những cơ giáp hư hại chất thành núi nhỏ bị kéo về căn cứ tinh tặc để sửa chữa. Các giáp đấu sĩ thua trận thì không có kết cục tốt đẹp như vậy, hoặc là chết ngay tại chỗ trong cơ giáp. Hoặc bị chủ nhân ra lệnh GTCST, thi thể bị vứt tùy tiện sang một bên ở rìa đấu thú trường, bị lớp quặng tinh luyện nóng bỏng vùi lấp. Asacha dường như hoàn toàn không biết mệt mỏi, giữa các trận thủ lôi, hắn hoặc là lặng lẽ chờ chỉ thị bên ngoài sàn đấu, hoặc là vòng quanh đấu thú trường, trầm mặc đi một vòng rồi lại một vòng. Trận đấu hoàn toàn nghiêng về một phía, số tiền cược tăng lên cũng bắt đầu chững lại. Còn người Donovan chuyển động. Hắn đè thấp giọng ra chỉ thị mới cho Asacha. Trận tiếp theo bắt đầu, lộ ra một chút sơ hở. Quả nhiên, từ ván thứ 30 trở đi, Asacha dần dần xuất hiện nhiều vấn đề, một lần đỡ đòn sai lầm, thậm chí suýt nữa bị xuyên thủng khoang điều khiển. Các thủ lĩnh tinh tặc liền nắm bắt thời cơ, bắt đầu tung ra những giác đấu sĩ cấp cao hơn. Dù sao, thủ lôi cũng có quy tắc, giác đấu sĩ nào GTCS. Tê chủ lôi thì có thể nhận được phần lớn nhất tiền cược. Là Donovan tự mình nói ba người cùng lên, tôi cử ba giác đấu sĩ SS cấp, chẳng lẽ còn không thể vây giết một Asacha? Nói thì là vậy, nhưng các thủ lĩnh tinh tặc vẫn rất cẩn thận, chỉ dám cử một A cấp kèm hai B cấp ra sân. Nuôi một giác đấu sĩ SS cấp thực sự quá đắt, ai cũng không dám một hơi tung ra ba người. Ván thứ 58, những cơ giáp bị loại bỏ được kéo về. Thi thể ở rìa đấu thú trường chất thành một mọn núi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asacha toàn thân nhuộm đầy dịch truyền màu lam, mắt đèn lặng lẽ cụp xuống, nhìn ba cái lồng sắt lại một lần nữa rơi xuống trước mặt. Một trong số đó mở ra, người bên trong vừa đứng dậy, những khán giả sành sỏi liền ồ lên reo hò. Từ nồng độ pheromone và vóc dáng cao lớn của giác đấu sĩ có thể thấy, phe thách đấu cuối cùng đã bắt đầu tung SS cấp. Nhưng sau khi quan sát kỹ, không ít người lại phát ra tiếng. Hừ, khinh thường, hóa ra tên SS cấp này, tuy pheromone cấp cao, nhưng rõ ràng đã quá 50 tuổi, thái dương đều đã điểm bạc. Cơ bắp trên người tuy vẫn tinh tráng và săn chắc, nhưng toàn thân là những vết sẹo chồng chất, tạo thành sự đối lập rõ rệt với Asacha đang ở đỉnh cao phong độ. Trong tiếng hò reo, người bình luận không thể không vớt vát thể diện cho chủ nhân của giác đấu sĩ. Ai nha, mọi người đừng nhìn con vật này đã già, người ta có địa vị lắm đó. Mọi người nhìn ngực và vai hắn kìa, Nero cầm kính viễn vọng. Ban đầu, hắn chỉ có thể thấy những vết sẹo chằng chịt trên người giác đấu sĩ. Nhưng rất nhanh, hắn ở dưới những vết sẹo hỗn độn đó, từ từ nhìn rõ hình dạng quen thuộc. Vị trí trái tim của giác đấu sĩ, có một bông hồng bạc gần như đã bị vết thương che lấp. Toàn bộ hệ ngân hà, chỉ có một loại người có tư cách xăm huy hiệu gia tộc Chaosis lên ngực. Chính là Lang Kỵ Đế Quốc. Cách chương.